Trong mắt hắn dâm quang đại thịnh, khua khoáng hai ba cái đã cởi bỏ áo mình vứt xuống. Cuối cùng bàn tay ma quỷ hướng thân hình thiếu nữ lần mò. Xúc sinh, một tiếng quát nhẹ truyền tới, làm cho kẻ che mặt tưởng như có sấm nổ bên tai, không hay. Thấy sự tình đã bại lộ, hơn nữa người tới võ công cao cường, kẻ che mặt sinh ra chùn bước nhụt chí, vừa định phá cửa sổ đào tẩu thì người kia đã hạ xuống bên mình hắn. Bụp, bụp, bụp. Người vừa tới bản lĩnh cao cường không thể tả, kẻ che mặt lập tức bị chế trụ đến cơ hội xuất thủ cũng không có, chỉ còn ánh mắt sợ hãi nhìn vào đối phương, lắp bắp nói, lão là Đao Si. Người này kiến thức cũng rất khá, thoáng nhìn liền nhận ra Khấu Phỉ. Hắn còn chưa hoàn hồn, Nhạc Phàm đã từ phía sau đi tới. Nguyên lai nơi này chính là chỗ mà năm đó Lệ Vân đã cất giấu Ngọc Phật, có chăng là tại đây đã sớm chả còn một ai. Nhạc Phàm cùng Khấu Phỉ tới đây may mắn đúng lúc thấy được màn kịch vừa bắt đầu, hành động hèn hạ bỉ ổi như thế làm sao không khiến người ta căm giận cho được. Nhất là Khấu Phỉ, mặc dù lão một lòng say mê võ học, nhưng cũng không phải là không hiểu chuyện đời. Trên đời này, lão căm hận nhất là hai loại người, một loại là không chịu so đao cùng lão, một loại khác chính là dâm tặc trên giang hồ. Hừ, đáng chết. Một tiếng hừ giận dữ, bàn tay Khấu Phỉ phát lực, đánh thẳng vào đan điền kẻ che mặt. Bùng, một thanh âm nặng nề vang lên, kẻ che mặt hộc máu ngã lăn xuống đất, hôn mê bất tỉnh, ngẩng nhìn pho tượng Phật bằng đất phía trên, phảng phất như đang khinh thường nhìn hắn. Nhạc Phàm tiến lên phía trước, nhìn thấy nữ tử đang nằm trên bệ thờ, thoáng giật mình, thì ra là nàng ta. Ngươi biết con bé này sao? Khấu Phỉ cũng tiến lên hỏi, may mà tới đây, nếu không... Hừ... Nói xong vẫn còn tức giận liếc mắt nhìn kẻ đang nằm trên mặt đất một cái. Nhạc Phàm gật đầu nói, nghe nói nàng ta là thánh nữ của Thiên Tà Tông, đã từng định giết ta. Khấu Phỉ ngạc nhiên, do dự hỏi, vậy chứ ngươi không định? Nhạc Phàm cắt ngang câu hỏi, thản nhiên nói, Lý Nhạc Phàm ta có thù báo thù, ân oán phân minh. Hôm nay nàng ta ra nông nỗi này, ta tự nhiên sẽ không thừa cơ đối phó với nàng. Khấu Phỉ mục quang tán thưởng nói, nam nhi phải hành xử như vậy. Nhạc Phàm thăm dò mạch đập của quan tâm, vuốt cằm nói, chỉ là một loại mê dược, trong chốc lát sẽ tỉnh lại thôi. Ừm, Tiểu Phàm, năm đó ta mang quân hồi kinh, một đường bắc tiến nên không cách nào mà tách ra để tới Thiếu Lâm tự được. Ta tự biết trong người mang bảo vật không tầm thường, tất sẽ có tội lớn. Vì vậy ta đem Ngọc Phật giấu tại trong miếu Long Tổ ở Hàng Châu, định đợi sau này lấy lại. Nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh. Nhạc Phàm nhớ lại lời của Lệ Vân, trong lòng cảm thấy thương xót. Hết thảy đều xảy ra quá nhanh. Đúng vậy, mọi thứ đều biến đổi quá nhanh. Ai có thể ngờ rằng, thiếu niên nhà quê chỉ biết săn bắn thú rừng làm kế sinh nhai khi xưa, hôm nay đã trở thành sát thần danh chấn thiên hạ. Đi tới phía trước pho tượng Phật bằng đất, Nhạc Phàm bèn ấn lên một trường, Khấu Phỉ còn chưa kịp phản ứng, ầm một quyền đã phát ra. Bùng, huỳnh, pho tượng đất đã biến thành bụi phấn, bay tung tóe khắp nơi. Ám kình liên kích. Khấu Phỉ nhãn lực cao thâm, thoáng qua đã nhận ra lợi hại bên trong. Kình lực như vậy thực là xảo diệu, cho dù chính mình cũng khó mà làm được. Xem ra Lý Nhạc Phàm này thực sự làm cho người ta nhìn không thấu, thật mong được đánh cùng hắn một trận. Nhạc Phàm không để ý tới ánh mắt đang rực sáng của Khấu Phỉ, phất tay áo rũ gạt bụi mù. Một luồng những tia sáng lấp lóe ẩn hiện. Khấu Phỉ nghi hoặc hỏi, cái gì thế? Nhạc Phàm đáp, Ngọc Phật là vật của Thiếu Lâm. Hắc, ngươi thật nhiều bí mật. Quên đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến lão phu, không hỏi làm gì. Khấu Phỉ nhún vai, biểu lộ vẻ mặt không thèm để ý. Bụi mù vừa tan biến, một cái hộp ngọc cũ hiện ra, dài rộng chỉ cỡ một bàn tay, cũng không có gì đặc biệt. Quả nhiên hình dạng giống như Lệ Gia Gia đã miêu tả, tâm tình Nhạc Phàm có chút máy động. Sau khi đem Ngọc Phật trả lại Thiếu Lâm, bản thân mình hoàn tất một việc trong lòng. Tay vừa mở hộp ngọc thì nhìn thấy một pho tượng cỡ chỉ bàn tay, tượng Phật Bạch Ngọc phát ra ánh sáng trắng lóng lánh, đẹp rực rỡ không gì tả nổi. Đẹp quá! Than nhẹ một tiếng, Nhạc Phàm nhịn không được bèn cầm lấy Ngọc Phật vào tay, một luồng chân khí mát rượi truyền tới. Vào lúc này, tay phải Nhạc Phàm bỗng rung lên, rốt cục tiểu xà Hắc Khuê cũng có phản ứng, từ trong giấc ngủ đã tỉnh lại, xoay vòng quanh cánh tay Nhạc Phàm. Lập tức, bạch quang của Ngọc Phật bùng phát, mãnh liệt phóng thẳng ra. Trong lúc nhất thời, bên trong ngôi miếu đổ nát giống như Phật quang phổ chiếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, Phật ngữ cửu biến bạch phát hoàn. Khu vực ngoài ô thành Hàng Châu, bạch quang rực rỡ một vùng, giống như thần thánh hiển linh. Không ít người gần đó thấy vậy liền quỳ xuống đất mà vái lạy. Phật quang hiện thế, phổ độ chúng sinh. Bên trong ngôi miếu đổ nát, Nhạc Phàm và Khấu Phỉ trong vòng Phật quang bao phủ, bị cảnh tượng kỳ lạ đó hấp dẫn, đứng ngây ra nhìn Ngọc Phật. Chỉ có tiểu Hắc Khuê là há rộng miệng, nhe hàm răng lởm chởm, phun phì phì ra bốn phía vào Phật quang, không thèm hưởng thụ. Mỗi hạt cát là một thế giới, mỗi cái cây là một gốc bồ đề. Nhắm hai mắt lại, Nhạc Phàm không khỏi bay bổng khỏi mặt đất, tựa như đang ở trong huyễn cảnh, cảm thụ sự trống rỗng, hiu quạnh. Cực chuyển kim thân, nhất pháp nhất biến, viên mãn vi cảnh, tự tại vi tâm, thiên địa tái tình, không không bất giữ. Một đoạn kinh văn huyền diệu thoáng qua trong đầu Nhạc Phàm, nhờ đó hiểu thêm được rất nhiều điều điều. Phật quang xâm nhập vào thân thể Nhạc Phàm, cuối cùng biến mất, tựa như là bị hắn hấp thu. Trong cơ thể, một luồng khí tức màu trắng ấm áp yên bình và thuần khiết tuần hoàn khắp chân thân, làm cho kinh mạch cùng gân cốt của Nhạc Phàm thật dễ chịu. Nhạc Phàm cảm thấy thân thể được tôi luyện từng chút một, lột xác biến hóa từng bước một, so với trước đây thì mềm dẻo hơn vài phần. Bên ngoài cơ thể của hắn phát ra ánh sáng trắng nhàn nhà, thần thánh trang nghiêm, có điều Khấu Phỉ không phát giác ra được. Trải qua cay đắng trốn đời thường, giấc mộng tựa như ngàn năm, Nhạc Phàm tỉnh lại mơ hồ đạt đến giao điểm của thế gian, trong lòng dấy lên một tia cảm động. Giờ khắc này hắn hiểu rõ được rất nhiều. Một khắc trôi qua, Phật quang tiêu tán, mọi người lúc bấy giờ mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Nhạc Phàm nhìn Ngọc Phật trong tay lúc này đã trở nên ảm đạm, nhớ lại sự việc phát sinh vừa rồi. Nguyên lai pho tượng Phật bằng ngọc này là thánh vật của Phật giáo Tây Phương, ẩn chứa Phật khí cực lớn, có tác dụng trừ ma vệ đạo, đời đời tương truyền, tự nhiên lại bị lưu lạc tại Đông Thổ. Chỉ vì Nhạc Phàm thân không tà niệm, lại tu luyện được Phật môn chính tông công pháp, Kim Cương Kinh Long Cực Cửu Biến, vô hình chung đã khởi động Phật khí bên trong pho tượng ngọc, mới có thể gặp được kỳ tích như thế. Từ khi Nhạc Phàm đạt tới đoán cốt tiểu thừa cảnh giới, khó đột phá trên thân thể được nữa. Thứ nhất do đối với lĩnh ngộ Phật ngữ không đủ, thứ hai là vì chưa khai mở được cảnh giới tu luyện phía sau, hết thảy chỉ có thể từ từ tìm hiểu. Nhưng mà vừa rồi trong đầu Nhạc Phàm thoáng hiện lên một đoạn văn tự, chính là phần sau của phương pháp tu luyện, Kim Cương Kinh Long Cực Cửu Biến. Cơ duyên bên ngoài nhập vào bên trong cương khí phát ra, tu luyện kim thân đã thành chính quả. Phật dạy, cửu biến. Cửu biến, tên gọi giống như ý nghĩa, môn công pháp này chia ra 9 tầng, lấy hộ thể cương khí để nghiên cứu, từ thấp đến cao chia ra, trắng, hồng, cam, vàng, lục, lam, xanh, tím, vàng kim 9 loại. Như thế môn công pháp này chính là luyện thể thuật, không luyện kinh mạch, nếu không phải người có nghị lực cực lớn thì căn bản không thể có thành tựu, nhưng đối với Nhạc Phàm mà nói, đây chính là phương pháp tu luyện thích hợp nhất. Hắn đã trở thành người đầu tiên trên giang hồ, từ tu luyện ngoại gia công phu mà đạt được tới mức phát ra cương khí hộ thể. Nhạc Phàm nhìn lại mình thấy da rẻ trở nở nhẵn mịn, sức lực sung mãn từ trong từng đường gân thớ thịt mãnh liệt tuôn ra, vẻ mặt kích động và hưng phấn. Tâm niệm vừa động, cương khí hộ thể trong nháy mắt bao phủ toàn thân, phát ra ánh sáng trắng nhàn nhà. Không chỉ có vậy, Nhạc Phàm phát hiện một luồng khí trắng xoay quanh thân mình, luồng khí này có thành hình rồng. Khó trách bí pháp này lại có tên Long Cực Cửu Biến, quả nhiên là thần kỳ độc đáo. Tiểu tử, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Một lúc lâu sau Khấu Phỉ mới hoàn hồn, kinh ngạc hỏi. Nhạc Phàm không giấu giếm, kể lại, Ngọc Phật này là thánh vật của Phật giáo. Bởi ta đã tu luyện qua Phật môn công pháp, cho nên đã khai thông được Phật khí ở bên trong. A, Khấu Phỉ kinh hãi kêu lên, chỉ vào đầu Nhạc Phàm lắp bắp. Ngươi, tóc trên đầu ngươi. Tóc trên đầu ta? Nhạc Phàm nghi hoặc hỏi, tóc trên đầu ta làm sao? Không phải là có gì không hay chứ? Sau đó cũng quay ra xem, tức thì hắn kinh sợ ngây người. Đen à, đây có phải tóc của ta không nhỉ? Không thể nào, tóc trên đầu ta đã biến thành đen. Mặc dù Nhạc Phàm tinh thần mạnh mẽ, nhưng giờ phút này tâm linh của hắn cũng bị rung động. Nhiều năm qua, bản thân tuy đã quen thuộc với mái tóc bạc trắng, nhưng mà dù sao trong lòng hắn cũng đau đớn. Hôm nay dưới sự tu dưỡng của Phật khí, tóc bạc đã hồi phục trở nên bóng mượt đen nhánh. Thử hỏi như thế nào có thể khiến người không rung động? Theo sự biến đổi của mái tóc thành đen, tâm cảnh của Nhạc Phàm cũng đang phát sinh từng đợt chuyển biến. Thế giới thật rộng lớn, không có gì kỳ lạ là không có. Khấu Phỉ âm thầm cảm thán từ sâu thẳm trong lòng. Nhạc Phàm chợt động tâm, một rung động thân thiết lại truyền đến trên cánh tay, chính là Tiểu Khuê cùng hắn có sự tương thông. Hắn ngay lập tức cười khổ nói, Tiểu Gia Hòa, ngươi đến thật hay, ngủ lâu như vậy bây giờ có nơi... tốt đẹp rồi thì tỉnh lại, thực sự là thông minh. Ha ha, Tiểu Khuê thân mình bắn ra, nhảy nhót loạn xạ bốn phía, nhất thời bóng đen ngập trời, phảng phất vừa rất vui sướng khoan khoái, vừa như có sự huyền diệu. Tốc độ của nó thật kinh người, khiến cho hai người Nhạc Phàm choáng cả người. Một lát sau, Tiểu Khuê quay lại trên người Nhạc Phàm, ngơ ngác cọ cọ vào người Nhạc Phàm mấy cái rồi mới yên tĩnh xuống, một lần nữa quấn quanh vài vòng trên cánh tay Nhạc Phàm. Khấu Phỉ nhìn Nhạc Phàm như muốn nói điều gì đó, nhưng còn không có mở miệng. Nhạc Phàm hững hờ nói, trên đời còn rất nhiều chuyện đều không nghĩ ra, cần gì phải suy nghĩ nhiều, chúng ta đi thôi. Khấu Phỉ nghe vậy nở nụ cười, thanh thản đi rất nhiều. Lão nhìn lên quan tâm trên bệ thờ, nói, vậy còn con bé này và tên nằm dưới đất làm sao bây giờ? Chỉ chốc lát nữa là nàng tỉnh lại, đến khi đó tên nằm dưới đất cứ để cho nàng ta tự mình xử lý đi. Ừ, như vậy thật hay. Tiếp theo, hai người chuyển thân rời khỏi Long Tổ miếu đổ nát. Bên trong ngôi miếu đổ nát, mi mắt của quan tâm chuyển động, tựa hồ sắp tỉnh lại. Ái, đau đầu quá. Gì, đây là nơi nào? Quan tâm cảm thấy mình có chút không đúng, lập tức cảnh giác, kiểm tra từ đầu tới chân một lượt, không phát hiện mình có gì đó bất thường, lúc ấy mới nhẹ người đi vài phần, đánh giá bốn phía xung quanh một chút. Quang cảnh đều là tan hoang không chịu nổi. Chỉ có duy nhất một gã che mặt đang nằm trên mặt đất. Quan tâm kinh hãi, chuyển niệm vô số, cũng đoán ra từ đầu chí cuối sự tình. Nghĩ lại, hẳn là trong lúc mình hôn mê, bị kẻ này mang tới nơi đây ý đồ không tốt. Về sau có người xuất thủ tương trợ, mới khiến cho mình bình an vô sự. Vừa nghĩ đến tình cảnh mình thiếu chút nữa đã bị ô nhục, quan tâm mồ hôi lạnh túa ra. Sau một lúc kinh sợ, chỉ còn lại hận ý, lột khăn gã che mặt, quan tâm thốt nhiên ngây người, là hắn, sao lại là hắn? Mấy hôm nay, quan tâm tâm tình rất kém, thường lấy rượu làm bạn, khéo sao lại gặp được người đồng đạo, chính là gã này, Mạnh Ly thiếu chủ Ngũ Độc giáo. Quan tâm thấy hắn khẩu khí bất phàm, lại vừa ôn hòa hào phóng, vì vậy hai người dần trở thành tri kỷ. Ai có thể ngờ được dưới lớp vỏ đó lại là một tên mặt người dạ thù. Quan tâm càng nghĩ càng giận, dưới cơn giận nhắm vào gã dưới đất đấm đá liên hồi. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng màn đêm, thật là thê lương. Uổng cho ta coi ngươi như tri kỷ, nhưng ngươi lại muốn làm ra cái việc không bằng chó lợn như thế. Nữ chủ nhân tha mạng, nữ chủ nhân xin tha mạng. Hôm nay ta đã bị phế võ công, đã là phế nhân rồi. Người bỏ qua cho ta đi. Mạnh Ly đau thương nói. Khai mau. Nói, từ đầu tới cuối chuyện đã xảy ra như thế nào? Sao lại xuống tay với ta? Là ai đã cứu ta? Ngươi mà dám lừa gạt ta, ngươi sẽ được nếm lần lượt 72 hình phạt trong thiên tà của ta.

Phó Xuất nhíu mày, trong lòng còn có một tia hy vọng. Tư Mã Như do dự một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ nói, nếu không có giải dược, không thể sống quá 3 ngày. Nếu không có giải dược, không thể sống quá 3 ngày. Trong lòng Vạn Nhã Nhi nổi lên một trận đau thương, thầm nghĩ, ông nội từng nói qua, vạn vật trên thế gian tương sinh tương khắc, nhưng có một số độc không cách nào giải được, mà thiên kỳ kỳ độc là một trong số đó. Như thế xem ra, ải, chỉ 3 ngày thôi sao? Ông trời sao lại đối xử với ta như thế? Thời gian 3 ngày quá ngắn, đại ca có thể tìm được ta sao? Ta chết đi, đại ca sống một mình thì phải làm sao bây giờ? Ta bây giờ sợ nhất là mình chết đi, thật sự rất sợ. Muội tử, Nhan Nguyệt Nhi ngơ ngác ôm Vạn Nhã Nhi, tràn đầy bi thương. Nàng trước kia là người của Thiên Tà Tông, tự nhiên cũng biết đạo lý thiên kỳ nhập thể, không có thuốc nào có thể cứu được. Trong mắt Phó xuất hiện lên tia sát ý, chỉ kiếm về phía lão phu nhân nói, giao giải dược ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hừ hừ hừ, tạ lão phu nhân trong lòng cảm thấy sướng khoái, cười to nói, ở đâu có thể có giải dược của thiên kỳ chi độc chứ? Các ngươi hãy đứng đó mà nhìn ả chết đi. Ha ha. Ồ, mọi người âm thầm cảm thấy hoảng sợ. Mụ đàn bà này nếu nổi điên lên thì thật sự là kinh khủng. Trong lòng Phó Xuất bi thống, im lặng nói, với thân thế thương cảm, muội tử đã kinh lịch qua vô số khổ nạn, chỉ muốn tìm lại được người thân duy nhất của mình. Nhưng bây giờ vì cứu Nguyệt Nhi một mạng mà sắp phải chết đi, muội tử, muội nói cho đại ca biết ta nên đối đãi với muội ra sao đây? Nhớ tới người của Tạ gia, sát ý của Phó Xuất càng nồng đậm, nếu không giao ra giải dược, vậy các ngươi hãy chôn cùng muội muội ta đi. Trường kiếm hoa lên, một đạo kiếm khí sắc bén bắn thẳng đến lão phu nhân. Xùy xùy. Kiếm khí làm cho lòng người kinh hãi, đây chính là uy lực của kiếm hiệp. Hay, tạ lão phu nhân đưa quải trượng lên đỡ, nháy mắt đã bị chém làm 2 đoạn. Kiếm khí, suy, một tiếng, chấn động lướt qua, tiếp đó người ngã xuống, máu phun đầy đất. Mẫu thân, Kiều thị đại kinh, mau chóng lấy ra đan dược cho lão phu nhân uống vào. Thấy Phó Xuất tới gần liền hô to, mọi người cứu. Những người giang hồ xung quanh đã cảm thụ qua uy lực của kiếm hiệp, không ai muốn tiến lên. Nghe tiếng gọi thê thảm của Kiều thị, việc bọn họ cũng là mặc kệ. Đừng ngạo thầm mắng một câu, sau đó tiến lên phía trước. Lập tức, lá gan của các vị khách giang hồ cũng lớn ra, tiến lên bao vây. Ta chỉ tìm người của Tạ gia bảo, những người còn lại đều tránh ra cho ta. Nếu không cũng đừng trách kiếm của Phó Xuất ta vô tình. Phó Xuất căm hận nói, dưới tình huống giằng co lúc này, không ai lùi nửa bước. Tôn nghiêm, mặt mũi, địa vị cùng lợi ích vĩnh viễn là thứ người giang hồ truy cầu. Lên! Theo một tiếng hét lớn, trong đại viện của Tư Mã Phủ đánh nhau hỗn loạn, cây cối tán loạn, trên tường còn lưu lại dấu vết của các loại binh khí. Một nhà Tư Mã đều không biết võ công, tất cả thối lui qua một bên, người khác cũng không nói gì, mà Phó Xuất cùng Nhan Nguyệt Nhi vì che chở Vạn Nhã Nhi nên không thể toàn lực mà ra tay. Do đó phải khổ sở chống đỡ. Trong khi ngăn cản, Nhan Nguyệt Nhi nói, lão Phó, nếu cứ tiếp tục như vậy, hôm nay chúng ta đừng nghĩ tới việc ra khỏi đây, chẳng nhanh nghĩ biện pháp đi. Phó Xuất đẩy lui một người, trầm giọng nói, việc này sợ là có âm mưu, nói gì cũng đã muộn. Bây giờ địch nhân rất nhiều, nếu chủ động tiến ra, sợ rằng không thể bảo vệ được tiểu muội. Nguyệt Nhi, khinh công của nàng hơn ta, đợi khi ta đẩy lui sự tiến công sẽ giúp nàng nhảy ra khỏi vòng vây địch. Nàng mang theo muội tử chạy thật nhanh, trực tiếp đi tìm Văn Tiền Bối, tin tưởng rằng không ai dám đến đó tìm. Nhưng chàng, Phó Xuất ngắt lời nói, đừng lo cho ta, thời gian qua, ân tình chúng ta nợ muội muội làm sao có thể trả được chứ, hơn nữa bọn họ cũng không có bản lĩnh hại ta. Thân thể Nhan Nguyệt Nhi run lên, nhiều năm qua, đây là lần đầu rời xa người yêu, như thế nàng sao có thể dễ dàng chấp nhận. Vừa mới phân tâm, một đạo đao phong đã xẹt qua vạt áo. Được, ta đi trước, Nhan Nguyệt Nhi cắn răng nói. Phó Xuất âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn lo Nhan Nguyệt Nhi không chịu đi. Khí thế gia tăng, quát, chuẩn bị. Trong nhất thời, kiếm khí bắn ra bốn phía, đẩy lui những người xung quanh. Đi! Nhan Nguyệt Nhi bước lên vai Phó Xuất, vọt lên cao. Phó Xuất cũng nhân cơ hội tiến lên, muốn dùng tay tống hai người ra ngoài. Lúc này, ngân châm lại bắn đến, người đánh lén đúng là Kiều Thị đang ở sau đám người. Lại là Tạ Gia. Hai người Phó Xuất giận dữ, Tạ Gia này ba lần bốn lượt tác quái, thật là đáng chết. Ngân châm bay đến, bất chấp mọi thứ, hai người vung tay lên, kiếm như gió, rốt cuộc cũng đánh lui ám khí. Bất quá, lực đạo đã hết, cuối cùng ba người lại rơi xuống mặt đất. Lại là một đợt công kích. Hai người Phó Xuất cũng rất quật cường, chung quanh có rất nhiều địch nhân, bên ngoài còn có những cặp mắt như lang như hổ của Tạ Gia, như thế nào có thể thoát thân. Thời gian từng chút chậm rãi qua đi, nhớ đến Vạn Nhã Nhi đang ngày càng suy yếu, hai người Phó Xuất càng trở nên lo lắng vô cùng. Ai dám làm càn? Một tiếng quát lớn như tiếng sấm bên tai làm động tác mọi người nhất thời bị kiềm hãm lại, không ai biết được người phát ra tiếng nói ở đâu. Chỉ thấy từ một bên, một nam tử áo đen, tay cầm thương bạc vừa giết vừa tiến đến, người xung quanh kẻ chết kẻ bị thương, trong chốc lát đã có một đám người ngã xuống. Người đến chính là Thương Tà Vương Sung. Vương Sung hôm nay đã là một đại nhân vật trong ác đạo, tin tức tự nhiên là linh thông. Sau khi nghe Vạn Nhã Nhi gặp phiền toái liền chạy đến, vẫn bị chậm một bước, một đường chém giết, hướng thẳng đến Vạn Nhã Nhi. Sau khi tiến đến, Vương Sung cùng Phó Xuất trao đổi, trực tiếp hỏi, nha đầu nàng ta thế nào rồi? Phó Xuất kiến thức phô gờ nở phú, thấy người đến cầm ngân thương cùng thương pháp sử dụng liền nhận ra thân phận của hắn. Bất quá, nghe được ngữ khí quan tâm của hắn cũng cảm thấy yên lòng. Xem ra, Thương Tà này là người cứu tiểu muội ngày đó. Trong lòng vừa nghĩ, Phó Xuất vừa ra sức vung kiếm, trả lời, tiểu muội chúng thiên kỳ chi độc, nếu không có giải dược chỉ có thể sống thêm 3 ngày nữa. Cái gì? Khốn kiếp! Vương Súng nghe vậy giận dữ nói, ngươi đúng là khốn kiếp. Ngay cả một tiểu cô nương cũng không bảo vệ được, còn có thể gọi là nam nhân sao? Nói, là ai làm? Phó Xuất cũng khó trách, nghe Vương Súng nói vậy cũng không phản bác, chỉ là căm hận nói, là lão thái bà của Tạ Gia. Đợi cứu được người rồi hãy chửi, nhưng trước tiên phải thoát ra được cái đã. Các ngươi bảo vệ nha đầu, lão tử đi làm thịt lão già kia trước đã. Vương Sung tính tình vốn như một lò lửa, cho dù bây giờ đã thu liễm rất nhiều, nhưng bản chất hắn là như thế. Hơn nữa lúc này đang bị lửa giận thiêu đốt, còn phải bận tâm hậu quả gì chứ. Lực đạo lại gia tăng, tập trung vào tay, nhất thời ngân quang đại thịnh, lại có mấy người nằm trên mặt đất. Cái tên Thương Tà quả thật danh bất hư truyền. Hai người Phó Xuất cũng là một trận cảm thán. Đường Ngạo vốn là nhất lưu cao thủ, nhưng nếu đem so sánh với Vương Sung thì không phải chỉ là kém hơn 1-2 điểm, vài lần suýt bị ngân thương đoạt mệnh. Bọn người giang hồ đã đánh đến đỏ mắt, từng người liên tục tiến lên. Giết! Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, tái hãm trọng vi. Trong lúc này, chênh lệch thực lực không phải dùng số lượng là có thể bù lấp. Vương Sung nhiều lần liều mạng chiến đấu, rốt cuộc cũng đã vãn hồi thế cuộc. Hai người Phó Xuất cũng thoải mái không ít. Lúc này trong đại viện chỉ còn 20 người còn đứng thẳng, trên mặt đất cũng là máu tươi lênh láng, người chết sợ là không dưới 3 phần. Hừ! Vương Sung chống thương mà đứng, thở hổn hển nói, còn ai muốn đi tìm cái chết? Hừ, mụ già kia, ta đã nói, ai muốn đụng đến nha đầu kia? Mặc dù đến chân trời góc biển ta cũng sẽ đuổi giết hắn đến cùng. Nếu là người có môn phái, ta sẽ đem sức lực cả đời, diệt môn phái của hắn. Các người chịu chết đi. Vương Sung nâng thương, chậm rãi đi về phía đám người Tạ Gia. Toàn thân hắn đầy máu, từng bước đi đến như tử thần quang lâm. Tất cả mọi người đều tránh ra, không ai dám tiến lên cản hắn một lần nữa. Ngươi muốn làm gì? Kiều Thị ôm Tạ lão phu nhân đang hôn mê,